Chương 26, Tiên đạo chi thuật. Chương 26, Tiên đạo chi thuật tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời vờ ơ y ma thật là ngươi. Lâm Phong ngạc nhiên vô cùng, trừng lớn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, gắt gao nhìn qua cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ. Đây là một cái mỹ lệ tuyệt luân, hiếm thấy trên đời mỹ thiếu nữ. Nàng xem ra tuy nhiên 17-18 tuổi, mặc một thân hắc sắc váy đầm, tuyết bạch bắp chân lộ ở bên ngoài, cho dù là ở trong màn đêm, cũng lộ ra trắng muốt như ngọc, mê hoặc tâm thần con người. Một tấm tinh xảo mặt trái xoan, mắt to màu xanh nước biển lòng đen, cao thẳng thanh tú mũi, đôi môi đỏ thắm, tuyết bạch da thịt, lại thêm một đầu hắc sắc mềm mại tóc dài xóa vai, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Cho dù là nhìn quen tạ cả hạ sĩ trịa rổ cùng vọng nguyệt nhược hương sắc đẹp Lâm Phong, cũng là không khỏi tâm thần rung động. Bởi vì, thiếu nữ này trên thân có một loại tiên đạo khí tức, không nhiễm trần thế, không dính khói lửa trần gian. Như thế khí chất, lại là tạ cả hạ sĩ trịa rổ cùng vọng nguyệt nhược hương hai người không có. Bất quá, Lâm Phong kinh diễm mắt sáng lên tức thì, thay vào đó là một loại đại hoảng sợ. Trước mắt thiếu nữ này, có lẽ thật sự là thần lật tay thành mây, trở tay thành mưa, hoàn toàn chấp chưởng Lâm Phong, thậm chí toàn bộ nhẫn giả thế giới vận mệnh. Làm sao ngươi sợ ta? Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm dễ nghe, tỉnh dậy đi, bất mãn nói ra, ta có đáng sợ sao? Như vậy không có, không có. Lâm Phong chấn định một chút tâm thần, miễn cưỡng cười cười, nói ra, không đáng sợ. Một chút đều không đáng sợ. Tất nhiên ta không đáng sợ, ngươi vì sao muốn lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ? Thiếu nữ bĩu môi, bất mãn hết sức. Nào có a ha ha ha. Lâm Phong xấu hổ vừa cười vừa nói. Đu nờ dê, tiên nữ, ngươi những ngày này đều đi nơi nào thật muốn ngươi. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Hi hi ha ha, ngươi ngược lại là thật quan tâm ta nha. Thiếu nữ mỉm cười, giống như thánh khiết cách tang hoa đua nở. Thực, những ngày này ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Chỉ là ngươi không biết ta thập sao ngươi vẫn luôn đi theo bên cạnh ta. Lâm Phong nghe vậy, sắc mặt đại biến. Ngươi một mực đang giám thị ta. Trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trong đôi mắt lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, thái cực bát quái đồ án nở rộ quang mang, thần bí mà quỷ dị. Ngươi là ta đồ chơi, ta tự nhiên muốn thường xuyên ở tại bên cạnh ngươi. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng. Ngươi Lâm Phong giận dữ. Hắn là cái lòng tự trọng cực mạnh người. Cho dù đối phương có thể là không gì làm không được nữ thần, nhưng khi bị chạm tới tôn nghiêm dây thời điểm, hắn vẫn hội liều lĩnh qua tranh thủ, qua chiến đấu. Đôi mắt này rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy đâu. Khi thiếu nữ nhìn thấy Lâm Phong này một đôi quỷ dị con ngươi lúc, tuyệt mỹ trên mặt vờ ơ y ma toát ra một loại thất vọng mất mát thần sắc. Một đôi trong trẻo mỹ lệ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, tựa như là đột nhiên nhìn thấy xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng người yêu, tràn đầy ôn nhu cùng ngọt ngào. Cơ hội tốt thuấn thân chi thuật đối với thiếu nữ hiện tại trạng thái, Lâm Phong tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, nhưng không có dừng lại, mà chính là dựa vào nhẫn giả bản năng phát động bất thình lình tập kích. Thân thể của hắn hóa thành một đạo cuồng phong điện chớp, giống như ở trong hư không xuyên toa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn biết thiếu nữ khủng bố vô biên, gần như tiên thần, cho nên hắn vừa lên đến liền thi xuất toàn lực hô Lâm Phong trong chớp mắt đi vào thiếu nữ sau lưng, đồng nhiên đưa tay phải ra. Tay nắm hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền ấn, đánh về phía thiếu nữ đầu vai trả cờ dạ yếu huyệt. Tuy nhiên hắn cực kỳ phẫn nộ, đồng thời biết thiếu nữ thực lực khủng bố cùng cực, nhưng xuất thủ y hề nguyên rất có phân tức, sợ sơ ý một chút làm bị thương thiếu nữ. Bất kể nói thế nào, thiếu nữ cứu hắn nhất mệnh ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, đã đem đôi mắt này khai phát đến loại tình trạng này. Sao thiếu nữ đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như là nhất tôn vĩnh hàng bạch ngọc điêu khắc, tuyệt mỹ vô cùng. Trên mặt nàng hiện ra vẻ mỉm cười, lộ ra cực kỳ vui mừng. Đắc thủ Lâm Phong gặp thiếu nữ không nhúc nhích, tay phải nhanh chóng như thiểm điện chụp về phía thiếu nữ vai, trong lòng kích động nói ra. Cái này đây là có chuyện gì bỗng nhiên? Lâm Phong trừng lớn một đôi mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngay tại vừa rồi, hắn tự nhận là vạn vô nhất thất công kích, vậy mà tại sắp điểm rơi vào thiếu nữ trên vai thơm trả cỡ dạ yếu huyệt thơ ý điếm. Quỷ dị thất bại mà Lâm Phong vẫn luôn đang dùng một đôi biến dị dị nệ gẳng quan sát đến thiếu nữ. Vờ ơ y ma không biết thiếu nữ dùng phương pháp gì né tránh tiểu gia hỏa, tiến cảnh không tệ. Thiếu nữ hướng về phía Lâm Phong cười cười, khen ngợi nói ra, thời gian 3 năm, theo một cái hoàn toàn không biết gì cả người hiện đại, trưởng thành đến hiện tại ảnh cấp điên phong chi cảnh, ngươi là ta bản thân nhìn thấy qua cái thứ hai lớn nhất thiên phú người. Cái thứ hai lớn nhất thiên phú người Lâm Phong trong lòng chấn kinh. Hắn trên trán xuất hiện một tầng tinh tế mồ hôi, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ, không dám có bất kỳ thư giãn. Làm sao lại đến? Thiếu nữ hướng về phía Lâm Phong ngoắc ngoắc tay, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta chỉ tránh né, không phản kích. Để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh cỡ nào chiến đấu lực. Ngươi xem thường ta. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Không. Ta không có xem thường ngươi. Thiếu nữ cười cười, nói ra, ta chỉ là đối với chính ta có tuyệt đối tự tin. Xua dưới kèn ảnh phân thân thuật Lâm Phong không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quên đến lấy tay đi vào bên hông, mò ra một thanh khắc ấn có phi lôi thần thuật thức đặc chế phi tiêu, sau đó dùng lực hướng phía thiếu nữ ném đi. Hai tay của hắn phi tốc kết ấn, giống to. Trong chốc lát, trên bầu trời lít nha lít nhít chật ních khắc ấn có phi lôi thần thuật thức đặc chế phi tiêu, giống như trời mưa, đem thiếu nữ triệt địa bao phủ lại. Vừa rồi Lâm Phong lấy thuấn thân chi thuật cùng hì ủ gà nhất tộc nhu quyền phối hợp công kích, lại tại sẽ phải đắc thủ trong tích tắc thất bại. Mà hắn lại ngay cả thiếu nữ là như thế nào tránh né đều không có thấy rõ ràng qua. Lần này, hắn khai thác phạm vi lớn dày đặc công kích biện pháp, làm cũng là phòng ngừa thiếu nữ vừa rồi loại kia quỷ dị năng lực. Hi hi ha ha, thật thông minh nha. Thiếu nữ một đôi sáng ngời con ngươi nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít bay tới, giống như đàn châu chấu dày đặc phi tiêu, miệng bên trong phát ra một chuỗi như chuông bạc tiếng cười. Đó là vật gì bỗng nhiên? Lâm Phong trừng lớn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, bên trong ba khỏa hắc sắc câu ngọc điên cuồng vận chuyển. Hắn đem nhãn lực thi triển đến cực hạn, toàn lực phục chế thiếu nữ dưới chân mỗi một cái động tác. Nơi xa, chỉ gặp thiếu nữ mở ra một loại vô cùng quỷ dị tốc độ. Nàng đi lại rất mềm mại, cũng rất nhỏ, nhưng lại để cho nàng động như gió như điện theo nàng cước bộ phóng ra, một vài bước vô cùng quỷ dị đồ án nổi lên. Đó là từ vô số chữ như gà bới phủ văn tạo thành đồ án ở lít nha lít nhít, dày đặc như đàn châu chấu phi tiêu trong mưa, thiếu nữ đi bộ nhàn nhã, ở bên trong ghé qua, cho nên ngay cả một cái phi tiêu đều không thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Vừa rồi nàng cũng là dùng loại này bộ pháp tránh thoát ta công kích sao? Lâm Phong một đôi thái cực luân. Hồi xạ dị gẳng gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ dưới chân quỷ dị đồ án, chấn động vô cùng nói ra. Bằng trực giác. Lâm Phong cho rằng thiếu nữ thi triển cũng không phải là nhẫn thuật, mà chính là tránh thức tiên thuật, tiên đạo chi thuật.